Chương 722, dẹp đường hồi phủ. A Võ Cường ngây ngẩn cả người. Hạ Nhược Phi cười nói nói, a cái gì a ngươi đã quên còn muốn kiêm nhiệm tài xế của ta sao, sen này người có thể phải giúp ta quản được Hạ Nhược Phi mua này bộ tứ hợp viện bỏ ra không tới 1.4 ức, hơn nữa các loại tiền thuế, thủ tục phí gì gì đó, hắn bán ra đế vương lục ha ho phò nở dê nhãn tiền còn sót lại hơn 40 triệu, cân nhắc đến sau đó đến kinh thành lời, có chiếc xe sẽ thuận tiện một ít, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn trực tiếp đi mua một chiếc lộ hổ. Hạ Nhược Phi mua là hơn 3 triệu đỉnh kết hợp ôm đồn thắng, có thể lập tức bắt được hiện xe, tự nhiên cũng là tìm người. Cái kia Thiên Tống Duệ mời một bầy bạn tốt giới thiệu cho Hạ Nhược Phi nhận thức, trong đó một cái tên là Vương Nguyên Gia Hỏa, trong nhà lao già là Tổng cục Hải quan, Vương Nguyên ở Kinh Thành mở ra vài gia cao cấp nhập khẩu hãng xe, Hạ Nhược Phi muốn mua xe, ngay lập tức liền nghĩ đến hắn. Vương Nguyên đang nghe nói Hạ Nhược Phi muốn mua một chiếc lộ hổ phía sau. Không nói hai lời liền tự mình đến rồi hãng xe, đem duy nhất một chiếc hiện xe cho Hạ Nhược Phi, đồng thời tổng giá trị còn cho hắn đánh giảm 10%, mặt khác đưa như là miếng dán, địa lót, hành xa ký lục nghi chờ chút một đống lớn ô tô đồ dùng. Bảng số công việc tự nhiên vẫn là cần thời gian, bất quá Vương Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất cho Hạ Nhược Phi lấy được giấy phép tạm, Hạ Nhược Phi sau khi dán lên liền trực tiếp lái xe về. Hạ Nhược Phi cười nói với Võ Cường, Võ Cường, qua mấy ngày chính thức biển số xe cùng tương quan thủ tục tư liệu sẽ có người đưa tới, nếu như ta không ở nhà, ngươi nhớ muốn thu tốt. Được rồi, ông chủ Võ Cường liền vội vàng nói nói. Được rồi, chiếc xe này liền giao cho ngươi quản. Hạ Nhược Phi nói nói, bình thường giữ gìn, bảo dưỡng, thanh khỉ hệ tờ gì gì đó, toàn bộ đều giao cho ngươi. Ông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem xe chăm sóc tốt. Võ Cường nói nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Ta không ở kinh thành thời điểm, ngươi có yêu cầu cũng có thể dùng, cố lên nhớ cho hóa đơn, quay đầu lại ta chi trả cho ngươi. Võ Cường lấy làm kinh hãi, liền vội vàng nói nói, ông chủ, tốt như vậy xe, ta cũng không thể lộn xộn. Ngài cần thời điểm ta cho ngài làm tài xế là tốt rồi. Nói cái gì cái này gọi là. Hạ Nhược Phi nói nói, xe mua được không phải là mở sao, nếu như ta mấy tháng chưa từng đến kinh thành, xe này vẫn bày đặt. Không tha hỏng rồi cái cầu nên dùng dùng chuyện này. Võ Cường do dự một chút, nói nói, ta biết rồi, ông chủ trong lòng hắn là hết sức cảm động. Hạ Nhược Phi không chỉ cho hắn trả trước tiền lương, còn trực tiếp đem mấy triệu xe sang trọng giao cho hắn quản lý, lớn như vậy một bộ tứ hợp viện, gia cụ điện nhà gì gì đó giá trị đều không thấp, Hạ Nhược Phi cũng trực tiếp đem tất cả quyền hạn đều trao tặng hắn. Liên bởi vì hắn là Triệu Dung quân mang qua binh, là một tên quân nhân giải ngũ. Đây là ông chủ sự tin tưởng hắn, hắn trong lòng cũng âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể phụ lòng lao bản tín nhiệm. Trên thực tế Hạ Nhược Phi chính là như vậy tính cách, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đặc biệt là đối với từng có quân lữ trải qua lính giả, Hạ Nhược Phi từ trước đến giờ đều là 10 phần ưu đãi. Võ Cường gặp Hạ Nhược Phi như vậy tín nhiệm chính mình, cảm động sau khi cũng âm thầm nhắc nhở chính mình phải chú ý nắm bắt đúng mực, tỉ như chiếc xe này. Ông chủ mặc dù nói hắn có yêu cầu cũng có thể dùng, nhưng chính hắn phải hiểu được tiến thối, quyết không thể đem xe này xem là của mình. Ông chủ không ở kinh thành thời điểm tùy tiện loạn lái đi ra ngoài. Nếu như ông chủ lo lắng xe thả lâu không được, vậy mình liền định kỳ lái đi ra ngoài lượn một vòng, mặt khác đúng giờ làm tốt duy trì bảo dưỡng là được rồi, còn thời điểm khác, quyết không thể lộn xộn chiếc xe này. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không biết Võ Cường những ý nghĩ này. Hắn chức chìa khóa xe giao cho Võ Cường phía sau, liền không có xen vào chuyện này nữa. Hạ Nhược Phi lại ở kinh thành sững sờ hai thiên tài trở về Tam Sơn. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là muốn ở thêm mấy ngày, ở trong tứ hợp viện ở tháng ngày tương đối nhàn nhã, mỗi ngày phao phao trà, uống chút rượu, không có chuyện gì còn có thể đến to lớn ảnh âm thính quan sát một bộ tàng lớn, hoặc là đến hậu hải đi linh lợi khom, khỏi phải nói có bao nhiêu dễ chịu. Ngược lại chuyện của công ty cũng không cần mình tại sao bận tâm, Phùng Tịnh tuy rằng ở lại kinh thành toàn lực chuẩn bị ngọc cơ cao quảng cáo sự tình, nhưng công ty sự vụ lớn nhỏ nàng đều sẽ viễn trình xử lý, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Bất quá hai ngày sau tứ hợp viện cải tạo lại bắt đầu, Hạ Nhược Phi cũng không muốn ở tràn ngập các loại tạp tâm cùng người đến người đi trong sân tiếp tục ở lại đi. Mấu chốt là Tống Duệ kẻ này đợi không nổi. Hắn cùng chắc y vẫn cứ không có gì thực chất tính tiến triển, vì lẽ đó hắn là một trời dáng mấy điện thoại rủ, muốn để Hạ Nhược Phi sớm một chút về Tam Sơn, tốt giúp hắn cùng Tống Vi chào hỏi. Sớm ngày đường con cứu quốc Hạ Nhược Phi thật sự là bị phiền được không chịu nổi, rốt cục thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Tam Sơn. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn muốn để Phùng Tịnh ở đến Tứ Hợp Viện tới, bất quá Tứ Hợp Viện bắt đầu thi công, hơn nữa Phùng Tịnh cùng chủ sáng đoàn đội ở cùng nhau khách sạn, công tác cũng thuận tiện một ít, vì lẽ đó liền dứt khoát thôi. Ngược lại ở khách sạn cũng không tốn vài đồng tiền, hiện tại Hạ Nhược Phi là thật tâm không thiếu tiền. Trước khi rời đi, Hạ Nhược Phi lại đi tới một chuyến Tống gia nhà cũ. Một mặt là cùng Tống Lao nói lời chào, mặt khác trước cho Tống Chỉ Lam Ngọc Cơ cao đại bị khen ngợi, Tống Chỉ Lam cũng tự mình cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại, có chút ngượng ngùng biểu thị muốn lại nắm vài phần. Trước đưa của nàng 10 phần na nở dê liền để lại 3 phần, còn lại tất cả đưa cho cái kia chút thượng lưu quý phụ. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi đồng ý thấy, ở sản phẩm không có tuyên bố trước, ngay ở thượng lưu giai tầng khai hỏa tên gọi, sau đó muốn không hỏa đều khó áp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là hết sức vui vẻ, không nói hai lời liền lại cầm 10 phần đồng thời mang tới. Tống Lao tự mình tiếp kiến rồi Hạ Nhược Phi. Thiếp thân đeo tụ linh ngọc quan âm mấy ngày sau, Tống Lao tinh khí thần đều so với trước đây tốt hơn, cả người hồng quang mặt mày, khí sắc tương đối khá. Tống Lao lưu Hạ Nhược Phi ăn bữa cơm, ngôn ngữ bên trong đối với Hạ Nhược Phi cũng rất nhiều quan ái, căn dặn Hạ Nhược Phi có khó khăn gì có thể đi tìm Tống Khải Minh, cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Hạ Nhược Phi cơm nước xong từ Tống gia nhà cũ đi ra, về Tứ Hợp Viện thu thập một chút, liền để Võ Cường lái xe đưa hắn đến rồi kinh thành sân bay. Sau khi xuống xe, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói với Võ Cường, Võ Cường, ta sau khi trở về, kinh thành bên này sân ngươi giúp đỡ chăm nom tốt, có cái gì không giải quyết được vấn đề ngươi phải đi tìm Triệu đại ca. Võ Cường nghiêm nghị nói, ngài yên tâm đi. Ông chủ Hạ Nhược Phi đập Võ Cường bả vai, không có để hắn cho nữa chính mình đi vào, trực tiếp mang theo hành lý đơn giản bao đi vào sân bay xuất cảng thính. An kiểm, chờ phi cơ, đăng ký, hết thảy đều phi thường thuận lợi. 3 giờ rưỡi chiều, Hạ Nhược Phi ngồi không khách 320 bay lên trời, đo nở sau giờ ngọ ánh mặt trời thẳng hướng về mây xanh. Hơn 2 giờ sau, Hạ Nhược Phi bước ra Tam Sơn sân bay xuất cảng phòng khách. Tuy rằng lần này đi ra thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng có một loại dường như cách một đời cảm giác. Chủ yếu là chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Không cẩn thận lượm cái lọt kiếm lời nhanh 200 triệu, qua tay lại tốn ra hơn một thứ, đã biến thành kinh thành kẻ có nhà. Hơn nữa còn là sở hữu trung tâm khu vực cực lớn Tứ Hợp Viện, còn biết một giúp ở các ngành các nghề năng lượng to lớn công tử bột bằng hữu. Đương nhiên, lớn nhất sự tình còn chưa phải là này, mà là hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị địa bị băng sơn đẹp thiếu nữ Lộc Du thổ lộ. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đến bây giờ đều vẫn không có từ chuyện này bên trong đã tỉnh hồn lại. Nhìn trời chiều nơi xa, Hạ Nhược Phi có một chút thất thần. Hạ ca Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện Diệp Lăng Vân không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn. Hạ ca, nghĩ gì thế nhập thần như vậy? Diệp Lăng Vân cười hỏi. Hạ Nhược Phi về Tam Sơn trước cho Diệp Lăng Vân gọi điện thoại, đem số hiệu chuyến bay nói cho hắn, để hắn sắp xếp người nhận điện thoại. Diệp Lăng Vân bây giờ là Đào Nguyên công ty bảo vệ chủ quản, đồng thời còn phụ trách lá trà phòng làm việc dự trù, công tác cũng là rất bận rộn, bất quá Diệp Lăng Vân vẫn là tự mình tới đón cơ. Hả? Lăng Vân tới rồi không có chuyện gì, chúng ta trở về đi thôi. Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, cười một cái nói. Diệp Lăng Vân tiếp nhận Hạ Nhược Phi trong tay bao, hai người cùng đi hướng về phía bãi đậu xe. Trên đường trở về, Hạ Nhược Phi hướng về Diệp Lăng Vân đơn giản biết một chút công ty tình huống, sau đó phải dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Lăng Vân vội vã đem xe bên trong âm hưởng đóng lại, yên tĩnh lái xe. Chạy băng băng xe vững vàng địa chạy ở phi trường trên đường cao tốc. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở mắt ra, hỏi nói, Lăng Vân, chế trả phân xưởng kiến thiết được thế nào rồi? Diệp Lăng Vân một bên vững vàng mà lái xe, một bên trả lời nói, cũng đã làm xong bất cứ lúc nào cũng có thể chế trả, chỉ là hiện tại cũng không có trà xanh A, mùa này cũng không phải là lá trà sản xuất cuối kỳ, khoảng cách thu trà ra thị trường còn có một quãng thời gian. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, trà xanh sự tình để ta giải quyết, qua mấy ngày liền chuẩn bị cho ngươi một nhóm thượng đẳng lại đây, ngươi ở lính già trong đó chọn mấy cái cơ linh một chút cho ngươi làm trợ thủ, trước tiên làm một nhóm trà ra xem một chút chất lượng như thế nào. Diệp Lăng Vân nghe vậy đại hỉ nói, phải Hạ ca, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cho chúng ta cố gắng bộc lộ tài năng, để ta nhìn nhìn ngươi theo Lý Chí Phúc lao tiên sinh có hay không học được. Bản lĩnh thật sự đúng vậy, ngài liền gõ được rồi. Diệp Lăng Vân cao hứng nói nói. Trở lại nông trường, gần như cũng đến rồi giờ cơm đây, hiện tại hổ tử mẫu thân đã chuyển về đi ở, biệt thự bên kia cũng vắng ngắt, Hạ Nhược Phi cũng lười mình làm cơm, thẳng thắn trực tiếp đến công ty căng tin ăn một chút đây cơm tối, sau đó mới một người mang theo bọc về đến biệt thự. Hạ Nhược Phi tắm xong đi ra, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Ở kinh thành nhiều ngày như vậy, hai người cũng chỉ có điện thoại, tin nhắn liên hệ, bây giờ trở về đến rồi nhất định phải nói với nàng một tiếng. Huống hồ lần này Hạ Nhược Phi còn luyện chế hộ thân ngọc đi hẹp tờ, liền Lộc Du đều phân phối lên, Lăng Thanh Tuyết làm cho hắn chính quy bạn gái, hắn tự nhiên cũng là trước tiên phải đem đồ vật đưa đi. Ngay ở Hạ Nhược Phi từ trò chuyện nhớ ghi hình bên trong tìm tơ y Lăng Thanh Tuyết dãy số, chuẩn bị quay lại đi ra thời điểm, điện thoại di động reo tin nhắn tiếng nhắc nhở. Hạ Nhược Phi nhìn tới điện thoại di động đỉnh bắn ra nhắc nhở, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái. Là Lộc Du gửi tới tin nhắn. Hắn do dự một chút, vẫn là mở ra cái kia cái tin. Nghe nói ngươi về Tam Sơn ngày mai có thời gian cùng nhau ăn cơm sao, yên tâm, không phải ta một người, còn có cái kia đối với ngươi khiên chàng quải đỗ nhỏ duyệt duyệt tin tức cuối cùng là một cái che miệng cười vẻ mặt. Hạ Nhược Phi trầm ngâm rất lâu, không biết nên làm sao trở về này tin nhắn. Ngay ở Hạ Nhược Phi chủ trừ thời điểm, điện thoại di động của hắn lại một lần nữa chấn động lên, lúc này là điện thoại tới. Hạ Nhược Phi lâm vào trầm tư trong đó, điện thoại di động trong tay chấn động đều hồn nhiên chưa tuyệt, qua một hồi lâu hắn mới chú ý tới trên màn ảnh thoáng hiện Lăng Thanh Tuyết ảnh chân dung, vội vã quơ quơ đầu, nghe điện thoại. Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi thanh âm lộ ra một cỗ chột dạ. Lăng Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không phát hiện, cười hì hì hỏi nói, làm gì vậy, tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại, ồ vừa đang tắm đây, vừa ra khỏi cửa liền nghe điện thoại di động đang vang lên. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đang chuẩn bị tắm xong gọi điện thoại cho ngươi đây. Ngoan, Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, tiếp theo điệu đà điệu hỏi, đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, có nhớ ta hay không a? Muốn đương nhiên muốn. Hạ Nhược Phi bật thốt lên nói, đơn giản là hồn khiên mộng nhiều a, miệng lưỡi. Chân chu Lăng Thanh Tuyết có chút không chịu nổi như vậy lời ngon tiếng ngọt, thấp gắt một cái phía sau nói nói, cha ta để cho ngươi ngày mai tới dùng cơm cũng chỉ là cha vợ mời ta a. Hạ Nhược Phi cợt nhà địa hỏi, ngươi liền không muốn ta đi qua? Lăng Thanh Tuyết lúc này không cười nào, chỉ là nhẹ nhàng nói nói, ta cũng muốn a, ngươi có tới hay không? Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm thấy trong lòng mềm mại nhất vị trí bị chạm một hồi, không chút nghĩ ngợi nói nói, đương nhiên phải đi, ngày mai sẽ xem. Như là bên ngoài hạ đao tử, ta cũng nhất định chạy tới này còn tạm được. Lăng Thanh Tuyết cười khúc khích nói nói, vừa vặn ta còn có đồ vật muốn tặng cho ngươi thì sao? Hạ Nhược Phi cười nói nói, vợ, nếu không ngươi đêm nay đến ta đây lấy đến, sau đó chúng ta ngày mai đồng thời về nhà ngươi. Lăng Thanh Tuyết ngây thơ no ý nói, ta mới không đi đây, ngươi lại muốn làm chuyện xấu thật sao? Hạ Nhược Phi không khỏi trong lòng rung động, nói nói, thế nào lại là làm chuyện xấu đây, hai ta nhiều như vậy ngày không thấy, còn không để cho ta nghĩ người vợ a? Khà khà. Lăng Thanh Tuyết trầm mặc chốc lát, nhẹ nhàng nói nói, Nhược Phi, hôm nay ta còn muốn thêm một chút lớp, liền không qua, chúng ta ngày mai gặp mặt đi. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh cười một cái nói nói, vậy cũng được, đại buổi tối ngươi lái xe cũng không trọn vẹn, vậy thì ngày mai gặp đi, xin lỗi a ngốc nha đầu, ngươi nói gì với ta, xin lỗi. Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi phải nhớ kỹ sớm một chút nghỉ ngơi, không muốn tăng ca quá muộn, thân thể quan trọng, ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết nói nói, Nhược Phi, cái kia, ngày mai gặp hôn một cái lại treo ân mà thật ngoan, vợ ngủ ngon. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Hắn nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, lúc này mới cúp điện thoại. Ở cùng Lăng Thanh Tuyết nói chuyện điện thoại thời điểm, hắn đã quen để Lăng Thanh Tuyết trước tiên cúp điện thoại, bởi vì hắn không muốn để Lăng Thanh Tuyết nghe được cái kia lạnh như băng âm thanh bận. Cúp điện thoại phía sau, điện thoại di động lại trở về mới vừa tin nhắn giới diện. Hạ Nhược Phi lúc này không có gì có thể do dự, hắn hít một hơi, thật nhanh trên điện thoại di động đánh chữ, thật không tiện a, ngày mai có sắp xếp, chúng ta đổi cái thời gian lại hẹn đi. Sau khi đánh xong, Hạ Nhược Phi nhanh chóng nhấn gửi đi nút bấm, sau đó thở dài một hơi. Hạ Nhược Phi tin tức vừa gửi tới, liền nghe được len ken một tiếng, Lộc Du trở về tin nhắn lại đây, hiển nhiên Na Nở Dê vẫn luôn cầm điện thoại di động chú ý tin nhắn tin tức. Gặp bạn gái cũng là, đều đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, lý giải thật không tiện a, không sao. tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Nghịch ngợm Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, trên thực tế coi như là chưa cùng Lăng Thanh Tuyết hẹn cẩn thận ăn cơm, hắn chắc cũng sẽ một cách uyển chuyển mà từ chối Lộc Du, bởi vì hắn thật sự là chưa nghĩ ra ứng với làm như thế nào mặt đối với Lộc Du, đặc biệt là muốn thế nào mới có thể không làm thương hại đến Nan Dê. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chính là, hắn cùng Lộc Du cũng thật là rất nhanh sẽ lần thứ hai gặp mặt, ít nhiều có chút bất ngờ. Bất quá đây đều là nói sau, Hạ Nhược Phi hồi phục xong Lộc Du tin nhắn phía sau, cầm điện thoại di động nhìn một hồi tin tức, rất sớm liền lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi đúng giờ rời giường tu luyện. Ở công ty căng tin ăn điểm tâm, hắn đến văn phòng đi ngồi một hồi. Phùng Tịnh cái này tổng giám đốc không nữa vi, hắn thân là chủ tịch coi như là làm dáng một chút, cũng nên thượng hội đầy lớp. Đương nhiên, ngoại trừ tài vụ trên có vài thứ yêu cầu hắn bổ ký ở ngoài, một ít quá mức cụ thể sự vụ cũng không cần hắn tự mình hỏi đến, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối thanh nhàn. Đến rồi 10 giờ rưỡi tả hữu, Hạ Nhược Phi liền rời phòng làm việc, lái nghỉ tật 15 xe Việt dã đi tới nội thành Lăng Khiếu Thiên Giang Tân Biệt Thự. Xe chạy ở lượn quanh thành trên đường cao tốc thời điểm, hắn đặt ở chung khống thai trên điện thoại di động vang lên đứng lên. Điện thoại di động đã cùng xe ta y Lam Nha nối liền với nhau. Hạ Nhược Phi liếc mắt một cái xe ta y dịch tinh bình trên tin tức biểu hiện, phát hiện lại là Tống Vi gọi điện thoại tới. Hạ Nhược Phi đang muốn tìm cái lý do đi tìm Tống Vi đây, một mặt là vì Tống Duệ sự tình. Tuy rằng tên kia có chút vô căn cứ, nhưng nếu đáp ứng rồi hắn, Hạ Nhược Phi vẫn là muốn kịp lúc đem sự tình làm. Một phương diện khác, Hạ Nhược Phi cũng còn băn khoăn khối này của mốc. Tống Vi khảo cổ gặp nạn, Hạ Nhược Phi hầu như có thể khẳng định cái kia cổ mộ bên trong tồn tại của mốc. Vì lẽ đó hắn luôn luôn ham muốn để Tống Vi tìm cơ hội dẫn hắn đi hiện trường nhìn. Hạ Nhược Phi ở trên tay lái nhấn nghe nút bấm, cười hỏi nói, Tống Vi, tìm ta có việc đây.